Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn nghe truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những người phụ nữ kia đối với anh chẳng khác gì là đồ chơi cả. Nhưng anh đối với em lại là tình cảm thật sự. Ngọc Ngọc, anh dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên của em. Chúng ta nên ở bên nhau, em đừng nghĩ đến kiểu Minh Húc đó nữa. Tề Thông nói, không đời nào. Lâm Ngọc ánh mắt lóe lên sự bất đắc dĩ. Cho dù tôi không thể lấy được kiểu Minh Húc, tôi cũng không thể để cho bọn họ được ở bên nhau. Em muốn làm gì tùy em. Bất quá chuyện này anh sẽ giải quyết. Em đừng quá lo lắng. Chỉ cần em luôn nhớ tới anh. Em gọi anh là anh sẽ tới ngay. Em chính là nữ hoàng của anh. Em xem, sau khi ở bên cạnh anh, làn da của em đã mịn màng và đẹp hơn rất nhiều rồi. Tề Thông sờ sờ khuôn mặt ửng hồng của Lâm Ngọc và nói. Lâm Ngọc mím môi, hất cánh tay của anh ta ra và đứng dậy đi tắm rửa. Ở trong phòng tắm, Tề Thông nhìn làn da đầy vết răng trong gương của Lâm Ngọc, khóe môi cong lên một tia mãn nguyện. Sau khi Kiều Minh Húc nhìn thấy Lâm Ngọc rời đi, anh cũng không đuổi theo, bởi vì anh cảm thấy mình thật sự chẳng biết nói gì với Lâm Ngọc cả. Tốt hơn hết, cứ để cho cô bình tĩnh lại. Tất nhiên là anh cũng hiểu tâm trạng của cô. Tuy nhiên bây giờ anh cũng đã hiểu rõ lòng mình đối với Mạch Tiểu Miên, anh cũng không muốn quá liên quan tới cô nữa. Chỉ là tình cảm 10 năm thì anh không thể thờ ơ. Anh đã dùng vài mối quan hệ liên hệ với bác sĩ để tìm hồ sơ bệnh án và kết quả khám bệnh của Lâm Ngọc. Nhưng gần đây Lâm Ngọc không đi khám bệnh, cũng chẳng có bệnh án gì cả. Có vẻ như cô ta chỉ là cố tình nói dối anh thôi. Kiều Minh Húc cũng thở phào. Nếu Lâm Ngọc thật sự bị bệnh thì anh cũng không biết phải giải quyết thế nào quả. Anh cũng không thể bỏ qua cô ấy. Được rồi. Ngoài ra việc này cũng để cho anh cảm thấy chán ghét Lâm Ngọc hơn một chút. Cô cứ như vậy lừa dối anh và trở nên ghen tuông. Đúng là không hợp lý. Anh trở về phòng bệnh của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên không ngồi ở trên giường mà ngồi trên xe lăn dựa ở trên ghế yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn cô lúc này có cảm giác hơi cô đơn và lẻ loi, khiến cho trái tim của Kiều Minh Húc khẽ đau đớn. Anh đi về phía trước, cầm một cái chăn mỏng đắp lên trên người của cô và nhẹ nhàng hỏi. Em nhìn cái gì vậy? Nhìn ngắm hoàng hôn, thật đẹp. Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu cười nhạt nhìn anh, Kiều Minh Húc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn trên bầu trời, đỏ rực, quả thật rất đẹp, liền phát ra một tiếng ừ. Sao lại về nhanh như vậy? Mạch Tiểu Miên hỏi anh. Không phải đi cùng Lâm Ngọc sao? Cô có một giọng điệu rất trầm thấp và nhẹ nhàng, giống như thể một người vợ bình thường hỏi chồng mình vừa mới trở về nhà. Tuy nhiên trái tim của cô bây giờ cảm thấy chua xót. Không cần phải đi cùng, Kiều Minh Húc cau mày nói. Kỳ thật cô ấy đã nói dối anh về bệnh ung thư tử cung gì đó. Cô ấy không bị bệnh gì cả. Mạch Tiểu Miên lại cười nhẹ. Biết rồi, em biết rồi sao? Cô ấy không thể bị ung thư tử cung được. Mạch Tiểu Miên cười, nói gì thì nói cô ấy còn trẻ như vậy, trông rất khỏe mạnh. Không thể nào bị mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, phần lớn chỉ là u xơ tử cung thôi. Sao em biết? Đừng quên em làm nghề gì. Em chỉ cần nhìn trạng thái sức khỏe của cô ta thì sẽ biết rõ thôi. Vậy sao lúc nãy em không nói? Kiểu mình húc lại khó chịu hỏi. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, em không biết có nên nói hay không. Được rồi, Kiều Minh Húc nhàn nhạt đáp. Chúng ta đừng nhắc tới cô ấy nữa. Vừa rồi bác sĩ đến khám cho em thế nào rồi? Đã khám rồi, nói rằng mai em có thể về nhà để hồi phục sức khỏe. Chỉ cần em thường xuyên đến đây kiểm tra mỗi tuần một lần là được. Vậy ngày mai chúng ta về nhà, ở trong bệnh viện. Chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Em cũng nghĩ vậy, dù sao thì chân của em... Mạch Tiểu Miên vươn tay sờ hai chân của mình không thể đứng dậy nổi, cô cười khổ. Còn không mau đứng lên, như vậy thật sự rất kỳ quái. Bác sĩ đã nói rồi, đây là vấn đề tâm lý gây ra, bởi vì thần kinh trung ương của em không có vấn đề gì cả. Chỉ cần em cố gắng một thời gian, có lẽ sẽ đột nhiên đứng lên được thôi. Kiều Minh Húc ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên đùi của cô và bắt đầu xoa nhẹ nhàng. Để anh giúp em xoa có được không? Nghe đột nhiên anh lại nói lời này, Mạch Tiểu Minh không khỏi mỉm cười và cất giọng nói, được, anh xoa thoải mái một chút. Kiều Minh Húc nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô, động tác rất nhẹ nhàng, tuy không biết là mạch vào huyệt ở đâu cả, nhưng mà mỗi một lần xoa bóp lại khiến cho trái tim của cô loạn nhịp. Kiều Minh Húc ngẩng đầu lên, ghé sát vào mặt của cô và nói, em có thể hôn anh một cái để cảm ơn không? Mạch Tiểu Miên hơi đỏ mặt, vội vàng hôn lên má của anh. Kiều Minh Húc cảm thấy mình như bị điện giật cả, toàn thân vô lực và mệt mỏi. Nhưng tất cả những lo toan hôm nay đều đã bị quét sạch. Vậy anh cũng phải thưởng cho em một cái. Nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cô, cơn đói khát của Kiều Minh Húc lại ập đến, giống như muốn độc đoán ôm lấy cô mà hôn một cách mãnh liệt. Tuy nhiên bây giờ sức khỏe của cô không tốt, anh cũng không thể để cho cô vận động quá nhiều. Cho nên anh chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên má của cô, Mạch Tiểu Miên đỏ mặt. Trái tim của cô gần như ngừng đập cả, sau đó nó lại đập đến thình thịch như trống bỏi, hô hấp cũng rối loạn. Kiều Minh Húc cũng không khá hơn cô chút nào. Lúc này anh giống như một cậu nhóc còn đang học cấp 2. Cuối cùng cũng hôn được người con gái ở trong lòng của mình, kích động đến nhói lòng. Ánh mắt của hai người nhìn nhau ngày càng sâu, khiến cho cả hai giống như muốn chìm trong ánh mắt của đối phương. Một y tá nhỏ đi vào phá vỡ sự mơ hồ giữa bọn họ. Sau khi y tá nhỏ kiểm tra nhiệt độ cho Mạch Tiểu Miên xong rồi rời đi, Kiều Minh Húc ôm cô lên giường, đắp chăn bông lên và nói, ngủ ngon, ngày mai chúng ta về nhà. Anh đi tắm, nhưng em cũng muốn tắm. Mạch Tiểu Miên mấy ngày nay đã không tắm rửa, cảm thấy toàn thân đều bẩn thỉu. Cô nói, chỉ là ở đây không có bồn tắm, em không đứng lên cũng không tắm được. Vậy về nhà tắm rửa, sau khi tắm rửa xong thì quay lại đây. Kiều Minh Húc đi ra ngoài hỏi ý kiến bác sĩ cũng cho phép Mạch Tiểu Miên về nhà nhưng phải có y tá đi theo chăm sóc để đối phó với những tình huống đặc biệt bất cứ lúc nào. Bất quá cũng không thể ở nhà ngủ qua đêm bởi vì còn phải quan sát sóng não của Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc cùng với Mạch Tiểu Miên đi ra khỏi phòng bệnh, lên xe và về nhà, theo sau còn có một y tá nhỏ. Khi trở lại Hoàng Uyển, y tá nhỏ thật sự ghen tị với Mạch Tiểu Miên nhìn căn biệt thự này. Sau đó lại nhìn cha mẹ Mạch, họ chỉ đều là những người xuất thân rất bình thường. Cô đã chứng kiến sự yêu thương và chăm sóc hết mực của Kiều Minh Húc dành cho Mạch Tiểu Miên và cô cảm thấy ghen tị. Bản thân cô cũng có thể sống trong một biệt thự như vậy. Cô đi vào nhà tắm nhìn gương mặt tinh tế và làn da trắng nõn của mình, thân hình lại rất có khí chất. Vậy mà cô chỉ là một công chức nhỏ, thậm chí còn không có nhà nữa, lương thì gần như là đồng lương chết đói. Nghĩ đến đây cô trở nên mất thăng bằng, trong mắt hiện lên một tia khát khao nào đó, trong đầu của cô chợt hiện lên một kế hoạch nhỏ. Kiều Minh Húc bảo y tá nhỏ đi dạo ở lầu 1 hoặc là sau vườn, sau đó anh bế Mạch Tiểu Miên lên lầu. Sau khi khử trùng sạch sẽ bồn tắm, cho nước vào thử nhiệt độ của nước, anh ôm Mạch Tiểu Miên vào. Mạch Tiểu Miên vẫn phải đối mặt với tình huống khó xử là cởi quần áo. Tất nhiên là tay cô vẫn ổn, cô có thể tự cởi áo được. Nhưng vấn đề là sau khi cởi áo xong thì cô không thể trèo vào trong bồn tắm. Nếu vào trong bồn tắm mới cởi quần áo, nước ở trong đó sẽ bị bẩn. Đi thôi, trước tiên chúng ta cởi quần áo. Kiều Minh Húc không biết cô gặp khó khăn gì tự nhiên nói với cô. Mạch Tiểu Miên sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng nói, em tự cởi được. Cho dù em có thể tự cởi được, nhưng em cũng không thể trèo vào bồn tắm chứ. Chuyện này không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy em không mặc gì cả. Đó là tai nạn thôi, khác với tình huống bây giờ. Được rồi. Kiều Minh Húc vươn tay từ trên kệ bên cạnh, lấy một chiếc khăn tắm lớn và sạch sẽ, để ở trước mặt của Mạch Tiểu Miên và nói, tự em che đi, sau đó tự em cởi quần áo xong thì gọi anh. Anh sẽ quấn khăn và thả em vào trong bồn tắm. Như vậy chúng ta cũng không phải xấu hổ, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên anh quấn em như vậy. Lần trước ở trong căn hộ nhỏ, anh cũng quấn Mạch Tiểu Miên, trần truồng và bế cô. Bây giờ cũng chỉ có thể giải quyết theo cách này mà thôi. Mạch Tiểu Miên chẳng còn cách nào khác đành phải cởi quần áo của mình, bởi vì chân của cô không thể đứng thẳng, cũng có chút khó khăn khi cởi quần, nhưng cô vẫn nhấc được nó lên. Cô rụt rè nói, được rồi. Chiếc khăn tắm lớn của Kiều Minh Húc rơi xuống trên người của cô, quấn lấy cô, trực tiếp quấn cả cô và khăn tắm bỏ vào trong bồn. Anh có thể ra ngoài rồi. Mặc dù quấn một chiếc khăn tắm lớn, nhưng Mạch Tiểu Miên vẫn không khỏi ngượng ngùng khi cô không mặc gì cả. Được rồi. Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn cô giống như một đứa trẻ được bao bọc trong chiếc khăn vậy, hai chân thon dài trắng nõn nộ ra khỏi chiếc khăn tắm ở dưới nước vô cùng xinh đẹp. Có một mong muốn nào đó giống như cỏ dại sinh sôi nảy nở trong lòng anh một cách điên cuồng. Anh cũng không dám nhìn nhiều, bảo cô gọi cho anh sau khi tắm rửa xong thì anh vội vàng đi ra ngoài cửa. Anh đứng ở ngoài cửa nghe động tĩnh ở bên trong, tưởng tượng đến việc cô đang tắm, tưởng tượng. Càng nghĩ thì đầu óc của anh lại càng quay cuồng, con thú dục vọng trỗi dậy trong đầu óc của anh. Anh muốn tự mình giải quyết chuyện của mình, nhưng sợ anh đi rồi Mạch Tiểu Minh gặp tai nạn gì đó, cho nên anh đành phải cố mà nhẫn nhịn. Xong rồi, Mạch Tiểu Miên ở trong đó không lâu thì gọi cho anh. Anh vội vàng đẩy cửa bước vào. Người ta nói rằng đàn ông là một loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới của mình, anh cũng chỉ như vậy thôi. Trong lòng của anh thật sự mong được nhìn thấy cô nằm ở trong bồn tắm mà không mặc gì cả, nhưng kết quả anh vẫn phải thất vọng rồi. Mạch Tiểu Miên vừa rồi đã quấn chặt lấy cơ thể bằng chiếc khăn tắm lớn giống như một cái kén vậy, anh không thấy gì cả. Với một chút cảm giác thất vọng, anh bước tới cúi người vớt cô lên khỏi mặt nước. Sau đó đưa cho cô một chiếc khăn tắm lớn và khô ráo cùng với một bộ váy bình thường có thể dễ dàng mặc vào rồi lại đi ra ngoài. Mạch Tiểu Miên cởi chiếc khăn ướt ở trên người ra, lau khô người, mặc váy vào rồi tự mình đẩy xe lăn ra ngoài. Thấy cô đã đi ra, Kiều Minh Húc cầm đôi tất đã chuẩn bị sẵn sàng giúp cô mang vào để cho cô không bị cảm lạnh. Sau khi đi tất vào, anh ôm lấy cô và bảo cô đợi anh một lát, anh đi tắm rửa. Sau đó sẽ cùng với cô trở lại bệnh viện. Mạch Tiểu Miên cầm điện thoại di động và lên mạng. Kiều Minh Húc đi vào phòng tắm, anh đóng cửa lại, bật nước rất lớn và phát tiết dục vọng không thể chịu nổi của mình. Cô đăng nhập vào hộp thư của mình, kiểm tra rồi lại thoát ra bởi vì chẳng có mail mới nào cả. Nhưng cô lại nghĩ đến hộp thư của Trình Bắc Thiên, cô không khỏi nhập lại ngày sinh nhật và mật khẩu vào hộp thư của anh. Cuối cùng đăng nhập cũng thành công một cách thần kỳ. Có lẽ lần trước Trình Bắc Thiên đã cải khóa trong vài ngày mà thôi. Ở trong hộp thư có một mail mới, có lẽ là mail của anh viết cho cô. Cô có muốn xem hay không? Cô phải đấu tranh nội tâm mất một lúc, cuối cùng vẫn bấm vào. Tiểu Miên, không biết em có mở lại hộp thư này hay không, không biết em có đọc được mail này hay không, nhưng anh nghĩ rằng khi em tìm thấy mail này thì chắc anh đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Anh muốn hiến nội tạng của mình và anh muốn nội tạng của mình được lấy ra bằng bàn tay của em. Tiểu Miên, anh biết điều mong ước cuối cùng của anh là một điều rất tàn nhẫn đối với em. Anh không nên đối xử với em một cách tàn nhẫn như vậy, nhưng mà anh vẫn có chút ích kỷ của riêng mình, em biết không? Anh cứ nói rằng mình không còn yêu em nữa, nhưng thật ra anh yêu em đến chết đi sống lại từ năm cấp 3 đến giờ. Ngoài em ra thì không có một ai có thể bước vào trái tim của anh được. Anh yêu em rất nhiều, Tiểu Miên thân yêu của anh. Em có còn yêu anh một chút nào hay không? Nhưng em bây giờ đã có anh ấy ở bên cạnh rồi. Có thể em không còn yêu anh nữa. Điều này khiến cho anh phát điên lên vì ghen tuông. Anh muốn giết người và anh muốn giết cả anh ta. Nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế được. Dù anh có tàn nhẫn đến đâu thì anh cũng không thể nào phá hỏng hạnh phúc của em được. Nhưng em hãy cho phép anh trở thành người ngoan cố cuối cùng. Để cho em nhớ đến anh, em hãy tự tay mổ xác của anh, lấy đi nội tạng của anh. Như vậy dù em có yêu anh ta thì trong lòng của em vẫn luôn nhớ anh sâu đậm. Em đừng hận anh. Anh cũng quá đáng thương rồi. Anh muốn lên đường mà không còn bất kỳ lo lắng nào cả. Tiểu Miên, sau khi anh chết, em có thể giúp anh chăm sóc cha mẹ của anh khi có thời gian được hay không? Anh có thể mua cho bọn họ một căn nhà tốt, nhưng anh không thể để cho bọn họ được an hưởng tuổi già, thậm chí còn đã tự tay giết chết đi hai người con của họ. Tiểu Miên, anh rất có lỗi với bọn họ. Trong suy nghĩ của bọn họ, em lẽ ra chính là con dâu của bọn họ luôn yêu quý em, coi em như con, cho nên mong rằng nếu có thời gian em hãy đến để an ủi bọn họ. Cảm ơn em, Tiểu Miên. Đây là mail cuối cùng anh có thể gửi cho em. Nếu như anh có thể được lên trên trời, anh nhất định sẽ phù hộ cho em. Tất nhiên, một kẻ tội lỗi như anh không thể lên thiên đường được, chỉ có thể sống trong địa ngục. Tiểu Miên, xin em hãy hạnh phúc. Anh yêu em, yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều. Vĩnh biệt em. Đọc xong mail này, Mạch Tiểu Miên không hề rơi nước mắt mà cô lại còn thầm đọc lại từ đầu. Cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, cô vội vàng đóng điện thoại lại, giả bộ như đang vừa nhìn tin tức. Em xem điện thoại sao? Kiều Minh Húc đi ra, mặc chiếc áo choàng tắm màu đen có thắt lưng ở giữa, trên tóc của anh còn đang ướt. Anh bước tới và hỏi. Vâng, xem có gì hay không? Vậy có gì hay không? Em nhìn thấy một anh chàng đẹp trai. Có đẹp trai bằng anh không? Đẹp trai hơn anh rất nhiều. Anh không tin, cho anh xem. Không có ở trong điện thoại, là ở đây. Mạch Tiểu Miên chỉ vào gương và nói, anh đứng ở đây mà nhìn. Kiều Minh Húc đứng trước gương, nhìn mình ở bên trong và cười. Tiểu Miên, em còn muốn lừa anh hay sao? Rõ ràng ở trong gương là chính anh, sao có thể đẹp trai hơn anh được cơ chứ? Em chỉ cảm thấy anh đẹp trai ở trong gương thôi. Ảo tưởng. Như vậy, em cho rằng anh đẹp trai hay là không đẹp trai đây? Kiều Minh Húc trơ mắt nhìn cô và hỏi. Có thể nói thật không? Được, anh sẽ không ghen tị với chính bản thân mình. Nếu như em cảm thấy ở trong gương anh đẹp trai, thì anh cũng nghe em. Nghe anh nói, Mạch Tiểu Miên mỉm cười, đặt điện thoại sang một bên. Nhìn anh lau mái tóc ướt của mình. Nghĩ rằng mình chưa từng làm gì cho anh cả, cho nên cô nói đến đây để em sấy tóc cho anh. Thật không? Kiều Minh Húc hai mắt sáng lên vì vui sướng. Thật. Mạch Tiểu Miên nhận lấy khăn trên tay của anh để anh ngồi ở trên ghế thấp ở trước mặt mình và bắt đầu lau tóc cho anh. Tóc của anh rất tốt, đen bóng và mềm mại, dài hơn so với mái tóc thô cứng lần đầu tiên anh nhìn thấy. Cô nhẹ nhàng lau tóc cho anh, sau đó vươn ngón tay để chải tóc cho anh. Ngày mai anh có thể mua một bộ dụng cụ làm tóc, em sẽ giúp anh cắt tóc. Em thật sự có thể sao? Đương nhiên, tay của em cũng không phải tàn phế. Mạch Tiểu Miên nhìn râu của anh rồi nói, hay là bây giờ em cạo râu cho anh? Được không? Kiều Minh Húc không chút né tránh nào, vui vẻ đứng dậy đi lấy dao cạo râu và đưa cho cô. Em chưa làm bao giờ cả. Mạch Tiểu Miên nhìn bộ dụng cụ dao cạo râu trước mặt của mình, chớp mắt nhìn anh và nói, anh dạy cho em. Kiều Minh Húc dạy cô các bước cạo râu. Mạch Tiểu Miên là một cao thủ giải phẫu học, thông thường những vấn đề này cô sẽ làm rất tốt, nhìn qua là cô hiểu ngay rồi. Kiều Minh Húc ngẩng đầu mong đợi trước mặt cô. Mạch Tiểu Miên cầm dao cạo râu ở trong tay, đưa tay xoa cằm của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc cảm thấy lòng bàn tay mềm mại của cô thì trong lòng mềm nhũn, trái tim của Mạch Tiểu Miên cũng đầy dịu dàng và mật ngọt. Cảm giác hoàn toàn khác biệt với những lần trước đây cạo xác chết. Trong trường hợp này, không như trước đó, đối với người đã khuất, tâm trạng phải trang nghiêm và thành cẩn. Còn bây giờ, động tác của cô chỉ có nghiêm túc và tỉ mỉ. Cô lau sạch đầu dao cạo râu, bôi bọt kem lên trên mặt của anh, cầm dao cạo lên và lắc lắc trước mặt anh cười gian xảo. Em chuẩn bị xong rồi. Kiều Minh Húc bất giác dùng mình, cảm thấy giống như cô đang cầm dao mổ cả. Bất quá, anh lại rất mong chờ, anh cũng nhắm mắt lại. Nhìn thấy anh nhắm mắt lại, nghiêng cằm kề sát vào mình, trái tim của Mạch Tiểu Miên đập thình thịch, sau đó nó nhảy loạn lên. Đường nét gương mặt anh rất sắc sảo, lông mày kiếm dày, sống mũi cao, môi mỏng hơi mím lại, trông thật sự thú vị, cô thật sự muốn hôn anh. Mạch Tiểu Miên trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại cảm thấy xấu hổ, đành phải chống cằm, một tay bắt đầu cầm dao từ từ chuyển động cực kỳ nhẹ nhàng trên hàm của anh. Hành động của cô rất vừa phải, Kiều Minh Húc có một loại thoải mái và thích thú, chỉ cảm thấy thời gian cũng có thể dừng lại vĩnh viễn ở đây đã đủ rồi. Lưỡi dao trượt từ bên này sang bên kia, cuối cùng tất cả râu ria trên mặt anh được làm sạch một cách hoàn hảo mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào cả. Được rồi, Mạch Tiểu Miên để dao cạo râu xuống, thấy anh vẫn còn nhắm mắt thì vỗ nhẹ vào má của anh và nói, thật thoải mái, không mở mắt ra được. Kiều Minh húc ấu trĩ nói, sau đó nên làm gì đây? Mạch Tiểu Miên cố tình hỏi. Chà, em có thể hôn một cái. Kiều Minh húc cũng khẽ híp miệng lại. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt mím môi, sau đó không một chút do dự đưa môi của mình lên nhẹ nhàng ấn ở trên đôi môi mỏng ấm áp của anh, rồi cũng nhanh chóng rụt lại đỏ bừng cả mặt. Kiều Minh húc mở mắt ra, ở trong đôi mắt đen nhánh nhìn cô cười, trong mắt hiện lên sự dịu dàng. Loại dịu dàng này khiến cho Mạch Tiểu Minh cảm thấy giống như muốn chết chìm vậy. Cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh và lớn tiếng nói, Thái tử, anh mau lau mặt của mình đi, bẩn quá. Khi nào em mới có thể đứng lên, anh muốn em rửa mặt cho anh. Kiều Minh húc nói giống như một đứa trẻ ngỗ ngược vậy, không muốn. Này, lần trước anh đã lau mặt cho em rồi. Lần trước em cũng đã thanh toán cho anh. Em cũng có thể yêu cầu phần thưởng mà anh sẽ thưởng gấp đôi. Mạch Tiểu Miên sắc mặt đã đỏ bừng, cong môi nói, ai muốn phần thưởng của anh chứ? Em muốn, tôi không muốn. Vậy anh cũng sẽ cho em. Kiều Minh húc nói xong, nhanh chóng hôn lên gò má đang xấu hổ của Mạch Tiểu Miên. Anh nheo đôi mắt đen lại một cách hài lòng. Từ lúc anh khẳng định được mình yêu Mạch Tiểu Miên, sợi dây trói buộc ở trái tim của anh dường như cũng đã được cởi ra. Anh hôn cô không còn cảm giác đỏ mặt giống như đứa trẻ ăn trộm kẹo mà còn bắt đầu thích thú và coi đó là chuyện đương nhiên. Bất quá Mạch Tiểu Miên cũng không thể buông ra được. Cô cũng biết mình yêu anh nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Dù sao anh cũng là của Lâm Ngọc mà không phải là của cô, do đó cô cảm thấy khó xử. Hai má của cô giống như bị lửa đốt vậy. Cô vùi mặt vào chăn bông. Đáng ghét, anh mau đi rửa mặt, chúng ta còn phải quay trở về bệnh viện nữa. Được rồi, anh biết em không ghét anh mà. Kiều Minh húc đứng lên. Mạch Tiểu Miên nghe như vậy thì trái tim lại lắc lư, cảm giác thật thư hỏng. Nói tới đây, bản thân của Kiều Minh húc cũng khiến cho cô kinh ngạc. Vừa vào phòng tắm, anh nhìn vào gương, đưa tay sờ cằm của mình. Râu ria đã được Mạch Tiểu Miên cạo sạch sẽ và gọn gàng. Nghĩ đến việc cô cạo râu cho anh, hơi thở của cô phả vào mặt của anh, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cằm của anh. Trái tim của anh tràn đầy ngọt ngào, hạnh phúc đến mức không thể tưởng tượng. Anh lấy khăn mặt vặn vòi nước, bắt đầu rửa mặt của mình rồi đi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta về bệnh viện. Ngày mai chúng ta sẽ về nhà vĩnh viễn không quay trở lại đó nữa. Kiều Minh húc nói với Mạch Tiểu Miên và khom người bế cô lên, ôm cô đi xuống lầu, đặt cô ở trên xe lăn. Kiều Tổng, các người xong rồi sao? Khi y tá nhỏ thấy bọn họ đi xuống thì vội vàng hỏi, giọng nó có vẻ ngọt ngào hơn bình thường một chút, ánh mắt vẫn luôn dán trên người của Kiều Minh. Kiều Minh húc hoàn toàn không để ý tới, chỉ gật nhẹ đầu, anh đẩy Mạch Tiểu Miên ra. Y tá nhỏ cố gắng đi bên cạnh của anh và sốt sắng nói, Kiều Tổng, anh vất vả rồi, để cho tôi đẩy bà Kiều cho. Cảm ơn. Kiều Minh húc nhàn nhạt đáp, không thèm nhìn cô ta, thật lãng phí, cô ta đã làm vài động tác ưỡn ngực cong mông một cách đầy quyến rũ. Sau đó Kiều Minh húc bế Mạch Tiểu Miên vào ghế sau xe. Kiều Tổng, tôi ngồi ghế phụ được không? Y tá nhỏ dò hỏi. Được. Y tá nhỏ vui mừng khôn xiết, trong suy nghĩ của cô ta, ghế phụ của đàn ông thường dành cho vợ hay tình nhân của mình. Anh luôn đặt Mạch Tiểu Miên ở ghế sau, còn cho phép mình ngồi vào ghế phụ, không phải có nghĩa là mình đã có cơ hội rồi hay sao? Nhưng trong đầu cô ta không biết rằng ghế phụ là chỗ nguy hiểm nhất, anh không muốn để cho Mạch Tiểu Miên ngồi, còn người khác thích ngồi hay không thì anh cũng chẳng quan tâm. Từ sau sự cố bắn súng lần trước, Mạch Tiểu Miên đã hiểu được nguyên nhân vì sao anh không muốn để cho mình ngồi ở ghế phụ, cho nên cô cũng chẳng quan tâm tới y tá nhỏ đang ngồi phía trước mình. Đương nhiên là phụ nữ, cô vẫn nhạy cảm nhìn ra y tá nhỏ này đang điên cuồng muốn dụ dỗ Kiều Minh húc. Bất quá cô lại không cảm thấy ghen tuông mà chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu như một phụ nữ cấp độ giống như cô y tá nhỏ này có thể quyến rũ được Kiều Minh húc thì anh cũng không ở cùng với Lâm Ngọc 10 năm mà không có bất kỳ scandal đào hoa nào. Đối với một người đàn ông ở đẳng cấp của anh, ắt có rất nhiều mỹ nữ muốn móc hầu bao của anh. nhưng họ không thành công về việc câu dẫn, vì vậy cô cũng chẳng cần phải ghen tuông. Y tá nhỏ ngồi ở ghế phụ cố ý dùng dây an toàn mà thắt chặt khuôn ngực 36D đầy đặn của cô ta. Cô ta còn buông lỏng cúc áo sơ mi hướng về phía của Kiều Minh Húc để cho anh mơ hồ có thể nhìn thấy được sự mềm mại ở bên trong. Sau đó cố ý vặn vẹo thân thể và nhẹ nhàng nói, dây an toàn thắt chặt quá. Kiều Minh Húc liếc cô ta một cái rồi nói, nếu cô không muốn thắt dây an toàn cô ngồi ở sau. Không không, không sao cả, cứ để như vậy đi. Nói xong, y tá nhỏ lại ưỡn thẳng ngực. Thật tiếc, bởi vì cô ta đã lãng phí biểu cảm của mình, Kiều Minh Húc vẫn nhìn về phía Mạch Tiểu Miên ở phía sau quan tâm hỏi, em ngồi xong chưa, anh lái xe đi nhé. Được rồi. Mạch Tiểu Miên ngồi đằng sau xem kịch hay, muốn xem y tá nhỏ kia có thể dùng cái gì để câu dẫn Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc nhẹ nhàng lái xe rời đi. Kiều Tổng, lúc anh lái xe thật đẹp trai, nếu có thể lái nhanh hơn một chút thì thật tuyệt. Nghe nói đàn ông thích được phụ nữ ca ngợi nhất, đưa ra lời khen ngợi đối phương như vậy sẽ khiến anh nghĩ rằng mình ngưỡng mộ anh. Đây là một cách gây ấn tượng trong trái tim của đàn ông. Cô ta muốn Kiều Minh Húc quay sang nhìn mình để biết được mình xinh đẹp như thế nào. Nhưng mà Kiều Minh Húc lại không phải là một người đàn ông bình thường.